Kinh Hồng Vũ, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước mắt bao phủ hoàn toàn một cái vô tận màn đêm. Tối tăm nhìn không rõ, liền đột ngột trở nên chói mắt. Hiện tại chung quanh đều là sương mù lượn lờ, mờ mịt khó hiểu. Diêm Hạ Vu ở trong cơn mê vô phương hướng thoát ly. Chỉ là đột nhiên, thân thể cảm nhận được cỗ ấm áp khí tức bao trùm đi lên. Khiến nàng giống như ở trong vô hạn không gian níu giữ được một cái vật thể để nàng tựa vào. Tầm nhìn mờ ảo từ từ để cho nàng nhìn thấy rõ ràng. Ở trước mặt của nàng, chính là diện mạo nàng khắc cốt ghi tâm. Mà nàng là đang đem đối phương cánh tay giữ chặt trong lòng. Nàng nhìn thấy đối phương mỉm cười. Đột nhiên lại cảm giác được thân thể cư nhiên trở nên phi thường nhẹ nhàng. Giống như lơ lửng không điểm tựa. Lại cảm giác được truyền tới thống khoái cùng sung sướng, làm tới nàng đại não đều mộng mị, thân thể vô lực rung rẫy, hạ thể lại dữ dội co thắt, chớp mắt một cái liền để nàng từ trong cơn mê tỉnh lại. Diêm Hạ Vu mệt mỏi nâng lên mí mắt, lại nhận thức hạ thể phía dưới vô lực cử động, nơi đó còn tích tụ cỗ nhiệt lưu, của nàng thân thể đều nóng bức khó chịu, nàng vẫn chưa tỉnh táo. Nghĩ lại nghĩ không hiểu bản thân là bị cái gì. Liền ở cái địa phương nhạy cảm nhất của nữ nhân bị một cái dị vật trường đi qua. Thứ đó lên rồi lại xuống. Không ngừng ở nơi đó khiêu khích nàng. Chỉ là cái đó dị vật phi thường mềm mại cùng ấm nóng. Làm tới nàng không tự chủ liền ngâm thành thanh âm khiến người nghe được sẽ đỏ mặt. Cái đó mềm mại dị vật dường như cảm thấy chưa đủ. Đôi lúc lại cứng rắn một chút. Ở nơi động khẩu của nàng mà nhẹ nhàng xâm nhập đi vào. Của nàng tiểu đạo bị dị vật tham tiến liền phát sinh chặt chẽ co rút bài xích. Nàng cảm nhận được, cái đó dị vật nhận thức bài xích. Bị nàng tiểu đạo chèn ép liền bất động. Qua đi một lúc, nàng dường như thì thích ứng rồi. Tiểu đạo dần nới lỏng. Cái đó dị vật liền tiếp tục chuyển động. Dị vật vừa trơn vừa mềm từng chút càng vào càng sâu. Nơi đó của nàng không ngừng chảy ra dịch mật. Cuối cùng thì dừng lại rồi. Cái đó dị vật cư nhiên đột ngột đẩy lên. Chạm vào điểm mềm yếu nhất của nàng. Nàng không tự chủ ngâm lớn tiếng. Làm tới nàng hạ thể cỗ nhiệt lưu không trụ nổi liền trực tiếp tuông trào ra ngoài. Nàng nhận thức thân thể giống như ở trên cửu tầng thiên. Sung sướng đến run rẩy. Dịch mật ra hết bên ngoài. Nàng hoàn toàn vô lực nằm ở trên giường. Không ngừng thu nạp khí tức, hạ thể nơi đó hiện tại thập phần nhạy cảm liền bị cỗ ấm áp bao phủ lấy. Lại có chút dùng sức mút vào dịch mật của nàng. Không giống lần trước, lần này liền lực đạo nhẹ nhàng hơn. Cái đó mềm mại dị vật chậm rãi như không có động chạm địa phương của nàng. Giống như đang cưng chiều nàng, sủng nịch nàng, Diêm Hạ Vu hiện tại thì hoàn hảo tình. Nàng nhận thức bản thân hiện tại trên người không có một mảnh vải. Mền bông bị đẩy sang một bên, chính là xích lõa, phía dưới ấm áp vẫn chưa rời đi. Nàng đảo mắt nhìn tới địa phương ở giữa hai chân, liền nhìn thấy đầu của tiểu bạch dán vào nơi đó của nàng. Đối phương đôi mắt nhắm chặt, giống như mê luyến không ngừng được liếm nàng. Diêm Hạ Vu khẽ mỉm cười, chỉ là có phần ngạc nhiên, vừa mở mắt liền đã nhìn thấy cảnh quan như vậy sinh động. Đối với cái này đối phương thương yêu nàng thập phần vui vẻ. Này cớ sự cũng không phải lần đầu phát sinh. Chính là trước kia đối phương thường ở nàng thời điểm ngủ thực trầm liền lén lút hành sự. Mà nàng không phải một điểm cũng đều không biết. Nàng biết được đối phương chính là yêu nàng đến không chịu nổi. Chỉ trách này đối phương tính khí lãnh mặc. Có sự mới không cùng ngoại nhân nói ra. Chính là thực muốn cũng sẽ không đến cầu nàng. Nên chỉ dám ở nàng khi ngủ mới dám không màn lễ tiết mà đến nếm thử. Ở đối phương điểm này làm nàng cảm thấy đáng yêu muốn chết rồi. Nàng biết lại không báo. Chính là cố ý dung túng đối phương. Chỉ là cảm giác đối phương như vậy lén lút tới yêu nàng làm tới nàng cũng là phấn khích muốn chết rồi. Diêm Hạ Vu sau hồi tưởng kia một đoạn hồi ức. Đại não đột nhiên lóe qua tia tinh quái ý nghĩ. Nàng nhắm lại mắt. Biểu hiện giống như bản thân cũng chưa từng tỉnh giấc qua. Thính giác triệt để hữu dụng. chăm chú lưu ý đối phương từng cái động thái. Sở dĩ đối phương không có phát giác nàng tỉnh lại, chính là nàng thân thủ cùng đối phương thân thủ khác biệt thật lớn. Lẽ đó đối phương dù có là cỡ nào nhạy bén cảm quan cũng không cách nào biết được đến. Tiểu Bạch nhìn trước mắt đóa hoa khai nở đẹp mắt, nơi nơi đều bị tầng dịch xương phủ lấy, óng ánh mịn màng, trong lòng cũng biết là đủ rồi, liền cũng không có tiếp tục tiến tới thêm. Tiểu Bạch trước rời giường, vận hảo y phục, tự thân thu thập tốt, mới ở trong bao y lấy tới một cái lọ dược, cầm theo khăn tay cùng nước ấm trở lại giường ngủ. Diêm Hạ Vu đem Tiểu Bạch nhất cử nhất động đều ghi tạc. Nhận thấy đối phương rời giường không lâu thì trở lại rồi, lại càng trở nên khẩn trương bộ dáng, cũng là bị nàng cực lực kiềm nén đi xuống. Tiểu Bạch tách ra hai chân của Diêm Hạ Vu, nơi đó địa phương sau trải qua kích tình thì sưng trướng đi lên, không ngừng co rút lợi hại, cũng sẽ tiết ra một chút dịch thể. Tiểu Bạch quỳ trước hạ thể của nàng, cúi người ở địa phương non mềm ôn nhu hôn thực trầm. Sau rời khỏi, lại lấy đến khăn tay thả vào nước ấm, dùng đến khăn tay đem nơi đó vị trí đặc hữu chu toàn lau sạch sẽ. Từng cử chỉ để tâm thả nhẹ lực đạo, hết sức nhẹ nhàng, sợ sẽ khiến nàng không thoải mái. Tiểu Bạch mở ra nắp lọ dược, dùng đầu lưỡi lấy ra một ít dược liệu, liền mới tiến đến địa phương nơi đó. Đầu lưỡi tinh tế đem dược liệu trải đều khắp nơi, xong lại lấy thêm một ít dược liệu. Tiểu Bạch từ tốn tách ra cánh hoa bên ngoài, bại lộ ra động khẩu ẩm ướt, giống như nâng niu chân bảo. Tiểu Bạch chậm rãi đẩy đầu lưỡi đi vào. Tiểu đạo gặp dị vật khả năng bài xích. Tiểu Bạch ngưng lại động tác, đợi đến khi tiểu đạo thì thả lỏng rồi liền mới tiếp tục đẩy lưỡi đi vào. Đem dược liệu hoàn hảo trải đều không sót nơi nào. Tiểu Bạch hoàn tất việc liền thu hồi đầu lưỡi, sau cùng lại ở nơi đó hôn xuống một lần mới hài lòng tách ra. Sở dĩ của đối phương nơi này có thể hồng thấu non mềm như vậy không thể nói là nàng không có công lao. Mỗi lần cùng nhau ân ái sau nàng đều để tâm điều này, đều là thay nàng thoa dược bảo dưỡng. Nhìn đến hiện tại này hiện trạng của đối phương, điểm này liền làm tới nàng cảm thấy bản thân nàng bỏ ra công sức đều không hề uổng phí. Diêm Hạ Vu hưởng thụ của Tiểu Bạch yêu thương thật nhiều, tâm thất ăn ngọt, trong lòng sớm đã mừng rỡ đến nở hoa rồi, không ngăn được khóe môi cong lên. Chỉ là nàng tự nhủ bản thân nhất định phải kiềm chế, không thể lộ ra sơ hở. Đột nhiên trên trán lại cảm nhận được chạm vào điểm mềm mại, bên mũi ngửi vào đến hương khí quen thuộc quấn lấy nàng. Nàng liền đã biết đối phương thì ở nàng trên trán hôn xuống. A, nàng không kiềm chế nổi bản thân tiếp tục giả vờ, lập tức thì mở mắt nhìn đến đối phương, mà đối phương thì giống như bị nàng kinh hách, có điểm giật mình. Đối phương như vậy biểu hiện khả ái, khiến nàng không thể không ở đối phương trên mặt hôn một cái, làm tới nàng thực sự hành động ra tới. Tiểu Bạch đột ngột bị công kích, nhất thời ngẩng người liền hoàn hồn. Nàng nhìn thấy đối tượng vừa gây ra sự ở dưới thân đang nhìn nàng đắc ý mỉm cười. Khi nào thì tỉnh? Tiểu Bạch vẫn ở điểm này đặt nghi vấn. Không sai biệt, chính là ở lúc cao triều liền tỉnh rồi. Diêm Hạ Vu nàng cảm thấy không cớ gì phải nói dối, liền cùng đối phương thẳng thắn giải bày. Vì sao sẽ không đả động ta? Chấm, Tiểu Bạch chau mày. Bản vương thực hưởng thụ nàng bộ dáng lén lút tới muốn bản vương nha. Diêm Hạ Vu phao ra một cái phong tình vạn chủng nháy mắt. Trước kia nàng đều đã biết, Tiểu Bạch nghĩ lần này ăn vụng bị nàng phát giác. Như vậy trước kia bản thân những lần đó đối phương cũng biết rồi. Phải a, không để nàng biết chính là để nàng thoải mái. Không tố giác nàng chính là dung túng nàng nha. Diêm Hạ Vu mị hoặc cười một cái. Diêm Hạ Vu nhìn thấy đối phương giống như đang cảm thấy bị bắt được nàng ăn vụng, khẳng định là đang căng thẳng. Không cần như vậy nghĩ ngợi lung tung. Bản vương biết được nàng muốn bản vương cũng sẽ không tới cùng bản vương cầu. Bản vương như vậy chính là muốn nàng thoải mái mà thôi. Diêm Hạ Vu nhéo nhéo Tiểu Bạch chóp mũi, dùng lời nói trấn an đối phương. Ân, Tiểu Bạch nháy mắt, biểu hiện bản thân sẽ không tiếp tục nghĩ thành loạn thất bát tao. muốn bản vương, liền đến cùng bản vương nói. Hảo, bản vương kỳ thực ở nhiều thời điểm muốn nàng, chính là lo lắng nàng ngượng ngùng, liền mới không dám tới cầu nàng a. Diêm Hạ Vu đem việc người người e ngại nói thành chuyện rất đương nhiên. Được, Tiểu Bạch gật đầu, vậy bảo bối, bản vương muốn còn chưa đủ, chúng ta tiếp tục được không? Diêm Hạ Vu bày ra một cái tư thái lẳng lơ tới câu lấy cổ Tiểu Bạch. Vừa thoa dược, mới không thể lại làm loạn. Tiểu Bạch đối nàng loại này đòi hỏi thật quen thuộc, chỉ là hiện tại đều không thể dung túng nàng. Không vấn đề, nàng mệt mỏi liền để bản vương tự thân đến thỏa mãn nha. Diêm Hạ Vu mị hoặc cười một cái, liền chở người, đem Tiểu Bạch đặt xuống dưới thân. Nàng kéo đến Tiểu Bạch thủ tiến đến nàng hạ thể, chạm vào của nàng địa phương nhạy cảm, ngón tay chuẩn bị tiến nhập động khẩu. Ở bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng gõ cửa, khiến nàng đình trệ động tác. Khách quan, bên dưới có người đến, nói là muốn tìm người. Nghe qua hắn miêu tả, xem ra thì là tới tìm ngươi. Ngươi xuống xem thử. Chuyện tốt bị quấy nhiễu. Diêm Hạ Vu tâm trạng tức khắc trở nên mất hứng. Bảo bối, hắn thực phiền toái, chi bằng để bản vương đem hắn một trưởng đánh chết, để hắn không thể lại tới phiền nhiễu chúng ta vui vẻ hảo. Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Bạch nói. Một câu này mang theo mất hứng cùng làm nũng. Không thể nháo, chúng ta xuống xem là chuyện gì. Tiểu Bạch trước hống nàng, liền rời giường đi mở cửa. Là chuyện gì? Tiểu Bạch đối mặt Tiểu Nhị, hỏi qua một chút. Vị này công tử, phía dưới có người đến tìm ngươi, phiền ngươi xuống nhìn xem. Tiểu Nhị khách sáo thỉnh mời. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu Nhị đi khỏi, Tiểu Bạch quay đầu liền đã nhìn thấy Diêm Hạ Vu y phục chỉnh tề ngồi ở bàn lớn, ngọc thủ đỡ lấy cằm nhìn đến nàng. Nàng có hay không đoán được người đến là kẻ nào? Diêm Hạ Vu mỉm cười, vừa giải tỏa bức bách, đúng là tinh thần sảng khoái rất nhiều. Xem ra biết được. Tiểu Bạch gật đầu, chúng ta đi nhìn một chút, xem thử có phải như nàng phán đoán hay không. Diêm Hạ Vu đứng lên, vuốt phẳng lại nếp váy, liền tiến đến bên cạnh Tiểu Bạch. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Đợi khi Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu xuống đến nơi, liền ở các nàng phía trước đi đến một cái quen thuộc nhân khẩu. Phạm sư phụ, Tiểu Hy, Tiểu Bạch nhận thức người tới. Phạm sư phụ thì tìm được người rồi. Ta sớm thì đã đến nơi này, cốt chính là muốn gặp được người. Tiểu Hy tử giống như đạt được ý nguyện thì vô cùng mừng rỡ. Là chuyện gì? Tiểu Bạch không gấp, trước không cần đánh động ngoại nhân. Tìm một nơi ngồi xuống liền mới tra hỏi tới nguyên do đối phương vì cái gì ở nơi này hiện diện. Phạm sư phụ, hoàng thượng nghe nói người lại xuất hiện, liền phân phó ta đến tìm người. Hoàng thượng nói trước khi cùng người ngẫu nhiên mấy lần phát sinh xung đột, khiến người không vui, thì hiện tại ở trong cung bày dạ yến, thỉnh người đến a. Tiểu Hy tử trước đó nhận được Tiểu Bạch giúp đỡ, bản thân hắn mới không bị kẻ khác khó dễ, lại sau đó cũng là trước đó từng cùng qua thân cận, liền bản thân cũng được nhìn chúng chuyển đến Nghinh Chiết cung, được nương nương trọng dụng, cũng là nhờ ân tình của đối phương. Phần này ân tình, hắn hẳn sẽ là suốt đời ghi nhớ. Không phải chỉ như vậy đơn giản. Tiểu Bạch nàng hiểu rõ cái kia nam nhân hắn là cái lòng dạ gì. Chuyện này khẳng định cũng không đơn giản như vậy đi. Ta chỉ là phụng lệnh hành sự mà thôi. Phạm sư phụ, người đại nhân xem như giúp đỡ ta một cái tiểu nhân một lần được hay không? Tiểu Hy tử đối bị hỏi đến câu hỏi này liền nan giải. Kỳ thực bản thân cũng chỉ có nhận được lệnh như vậy. Không có gì hơn, thứ lỗi ta không giúp được. Tiểu Bạch hướng Tiểu Hy tử khéo léo làm ra ý từ chối. Phạm sư phụ, này, cái này, Tiểu Hy tử nhận thấy bản thân bị khước từ, khiến tới hắn lầm vào khó xử tình thế. Hôm nay nếu như bản thân không thể đem người này mang về, liền cái kia người đó khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Vì sao lại không đi? Diêm Hạ Vu tư thế ở một bên xem náo nhiệt, hiện tại lại bởi vì người bên cạnh từ chối này một câu nói liền hiếu kỳ đặt nghi vấn. Cảm thấy không thích hợp, Tiểu Bạch đơn giản nói một câu. Ngược lại ta thực muốn đi xem thử. Hoàng cung sẽ là cỡ nào rộng lớn cùng xa hoa nha. Diêm Hạ Vu mỉm cười. Ẩn ý đối Tiểu Bạch yêu cầu. Phải à Phạm sư phụ. Vị này cô nương đi cùng hẳn không sao. Hoàng cung chính là nơi người thường khó có thể đi vào. Bên trong thực nhiều kỳ chân dị bảo. Thật sẽ khiến ngươi không ngừng được phấn khích nha. Tiểu Hy Tử nhận thấy được dường như lời nói của này nữ nhân đối Phạm sư phụ phi thường có trọng lượng. Chỉ cần là nàng lên tiếng, Phạm sư phụ khẳng định sẽ không từ chối. Nghĩ như vậy, liền khiến hắn càng nhiều hơn tới cùng nữ nhân này giao lưu. Là như vậy a, thực làm tới người khác tò mò. Ta càng là muốn đến xem thử nha. Diêm Hạ Vu giống như vô thức cười. Nhãn Châu lại thật nhanh liếc mắt nhìn đến Tiểu Bạch. Ta càng là muốn xem thử ở nơi đó những cái nữ nhân kia là có tài đức gì. Lá gan lớn như vậy dám nhìn chúng người của nàng. Tiểu Hy, khi nào thì khởi hành? Tiểu Bạch nhận được một cái kia đạo quang phao tới. Nàng quay đầu hướng Tiểu Hy tử dò hỏi. Chính là, hiện tại liền khởi hành. Phạm sư phụ thỉnh, Tiểu Hy tử nhìn thấy người kia hỏi hắn một câu này. Liền đã biết được đối phương thì chấp thuận rồi. Phấn khởi trở lên, lập tức phân phó xe ngựa chuẩn bị trở về cung. Bản vương chỉ là nói muốn xem thử. Cũng không phải thật sự muốn đi cái kia địa phương nha. Nàng vì cái gì lại đồng ý rồi? Diêm Hạ Vu nhếch lên khóe môi. Ở Tiểu Bạch bên tai nói. Thanh âm đủ để đối phương nghe thấy. Nữ nhân chính là khẩu thị tâm phi. Tiểu Bạch đối nàng buông một câu. Mang theo Mộc Hạp Bồi Diêm Hạ Vu ngồi trên xe ngựa. Một đường nhập cung. Hết chương 70. Tác giả. Chương sau sẽ có kịch hay để xem a, chính thê chạm mặt mấy cái tiểu thê. Hẳn là sẽ náo nhiệt. Diêm Hạ Vu, Tiểu Bạch, cách chương.